Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Anh Hùng Tuổi Xế Chiều. Celeste phảng phất mất hồn, tình huống thực tế để người lo lắng. Andrea lần đầu tiên sớm kết thúc công việc, cùng Sandris cùng Leticia bọn người cùng một chỗ đem Celeste mang về nhà bên trong. Tyron cùng Maiep không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Thường ngày cuối cùng sẽ tìm Andrea phiền phức, Tyron lúc này hết sức phối hợp. Các nàng cũng nghe đến tín sư báo cáo tin tức. Sinh lão bệnh tử à. Tại Andrea bọn người rời khỏi về sau, Tyron hơi xúc động nói, một khi đã mất đi Nordroso chúc phúc, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là đông đảo phàm nhân một viên a. Maiep khó được không có cùng Tyron, làm trái lại, nàng chỉ là trầm mặc, một tiếng. Dathrema bệnh nặng, tin tức để hắn quen biết cũ nhóm ít nhiều có chút thỏ từ hồ bi cảm giác. Cho dù rời khỏi Nordroso, tinh linh cũng vẫn là trường sinh loại. Ân lý đến nói chí ít sẽ có 3.000 năm trái phải tuổi thọ. Dathrema thân thể sụp đổ tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người đều hoàn toàn không nghĩ tới. Andrea ngược lại là đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Dathrema tinh thần trách nhiệm quá mạnh. Rất nhiều chuyện đều thích nắm vào bản thân trên vai một mình gánh chịu. Khi hắn còn tại Ernathi lúc, Andrea liền nhiều lần nhắc nhở qua hắn chú ý công việc tiết tấu. Bất quá khi đó ỷ vào Nordroso chúc phúc, Dathrema không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Rời khỏi Kalimdor đông độ về sau, Dathrema công việc quen thuộc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Mấy lần tiến về Đông Đại Lục thăm hỏi hai bon lúc, Andrea đều có thể cảm nhận được vị lão hữu này thân thể tại mỗi năm suy yếu. Hơn nửa canh giờ, Onyxia nương theo lấy một đạo truyền tống môn trở lại Ernathi. Đi theo nàng đồng thời trở về còn có một cái không có hóa thành nhân hình Lam Long. Lam Long đi ra truyền tống môn sau nhìn quanh bốn phía một cái. Không có để ý chung quanh Nai Eo dân chúng kinh ngạc ánh mắt. Dùng thanh âm hùng hậu hỏi, Onyxia, tiếp xuống đi đâu? Onyxia bất đắc dĩ liếc mắt, người trước tiên ở nơi này các loại. Nhanh chóng tiến về Lớn Nguyệt, thần điện hỏi thăm về sau. Lam Long chở nàng cất cánh hướng nguyên hai bon trụ sở. Bây giờ Ernathi cấp cao khu dân cư bay đi. Nhìn trước mắt cái này tựa hồ hoàn toàn không có ý định biến hóa thành nhân loại hình thái Lam Long. Andrea im lặng nhìn về phía Onyxia. Vị này là... Arigos đâu? Onyxia vô lực khoát tay áo, Arigos đang tiếp thụ chức pháp giả một hạng khảo nghiệm. Thời gian rất lâu vô pháp trở về, vị này là Maligos cố vấn Iligos, bây giờ Long Miên thần điện Lam Long đại sứ. Cố vấn, Andrea ngoẹo đầu nhìn một chút vị này từ đầu đến cuối duy trì lấy rồng hình thái, ngay thẳng. Lam Long. Đầu óc rất nhiều suy nghĩ chuyển qua. Onyxia nhìn thấy Andrea trong mắt lưu động thần sắc liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cười khổ nói, đừng nghĩ lung tung. Iligos tư cách ngược lại là đủ già, nhưng thực lực của hắn cũng không mạnh, còn kém rất rất xa đại tân sinh tuấn tài Arigos. Đi qua Hắc Long công chúa đơn giản giải thích, Andrea biết cái này gọi là Iligos Lam Long lai lịch, cùng Arigos đồng dạng. Iligos bởi vì lưu thủ Nexus, cũng không có tham dự vào thượng cổ chi chiến bên trong. Là may mắn trốn qua đế tuynh đồ sát lão tư cách Lam Long một trong. Nhưng mà già đời cũng không đại biểu thực lực liền nhất định rất mạnh. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, Lam Long nhất tộc nhân tài tàn lùi. Bao quát, Azuregos cùng Senegos các loại may mắn còn sống sót Lam Long phần lớn không thích Maligos. Điên cuồng, mượn cơ hội rời xa Nexus, bản thân bên ngoài tìm kiếm nơi ở. Đầu óc tương đối trục Iligos lưu lại, năm qua năm thủ hộ lấy Nexus, bằng vào bản thân già dặn kinh nghiệm phụ tá Saragossa cùng Arigos quản lý còn lại Lam Long. Maligos trở về sau, vị này trung thành thời đại trước lão thần tử nhận trọng dụng, bị chức pháp giả nhận mệnh vì cố vấn. Tại Arigos ra ngoài trong lúc đó tiện thể kiêm chức Lam Long quân đoàn rừng Long Miên thần điện đại sứ, lưu lại không nguyện ý hóa hình Iligos tại cửa trang viên chờ. Andrea cùng Onyxia quay lại gia trang lúc nhỏ giọng hỏi, hắn có thể mang bọn ta trực tiếp truyền tống đến Đông Đại Lục sao? Onyxia gật đầu, không có vấn đề. Mặc dù so sánh cái khác, ưu tú đồng tộc thực lực thường thường, nhưng Iligos trung quy là trưởng khống ma pháp Lam Long nhất tộc thành viên. Trưởng thành cự long bình quân tiêu chuẩn vẫn phải có. Nói lên trưởng thành cự long, gần nhất vài chục năm nay Onyxia cảm xúc có chút nôn nóng. Andrea bọn người có thể nhìn ra nàng ấu long bề ngoài ngay tại phát sinh biến hóa. Thân thể lớn lên, trên đầu cũng mọc ra hai cái nho nhỏ nhô lên. Hiển nhiên là chưa rách ra mà ra sừng rồng. Một khi mọc ra sừng rồng liền mang ý nghĩa Onyxia chính thức trưởng thành. Nhưng quá trình này tựa hồ không thể nào dễ chịu. Gần nhất mười mấy năm Onyxia thường xuyên biến trở về nguyên hình dùng đầu lề mề vách núi. Sandris cùng Leticia đem tinh thần hoảng hốt Celeste đỡ lấy đi tới. Andrea khe khẽ thở dài, đối ngồi chồm hồm ở tại chỗ ngẩn người Iligos nói, cố vấn tiên sinh. Làm phiền ngươi, Iligos tựa hồ có chút thất thần, hai mắt chạy không hắn qua mấy giây mới phản ứng được. Không có vấn đề, lên đường đi. Andrea khóe miệng giật một cái này lão long lão niên si ngốc sao? Đương nhiên đây là nói đùa, vĩnh sinh cự long không tồn tại lão niên si ngốc thuyết pháp. Tính mạng của bọn hắn hình thái sẽ một mực duy trì tại thời đỉnh cao. Chỉ có thể nói cái này Lam Long tương đối dễ dàng thất thần. Thông qua Iligos mở ra ổn định truyền tống môn, Andrea bọn người một cước bước vào trong đó. Một giây sau liền đã thân ở tràn ngập nồng đậm áo thuật ma lực Eversongwood bên trong. Hút tương đương, Iligos hài lòng hít một hơi, nồng đậm mà tinh khiết áo thuật năng lượng. Mặc dù so với Nexus còn có rất lớn chênh lệch, nhưng đối phàm nhân quốc gia đến nói đã phi thường khó được. Andrea không rảnh để ý tới Iligos ông. Cụ non đánh giá, một đoàn người cưỡi tại so trước kia lớn vài vòng Onyxia trên thân hướng Silver Moon City phương. Hướng bay đi, lúc này Silver Moon City đã có một chút thành thị hình thức ban đầu. Hai eo tinh mỹ khu kiến trúc mới gặp mánh khóe. Cùng Nai Eo quen thuộc sử dụng màu tím màn tơ khác biệt. Các hai eo để tỏ lòng cùng đi qua sinh hoạt triệt để cáo biệt. Ngược lại sùng bái mặt trời bọn hắn đem bản thân thành thị trang điểm vì đỏ tươi sắc điệu. Nhưng mà vốn nên tràn ngập sức sống quốc gia mới lúc này lại lộ ra mười phần yên lặng. Công huân rất cao đời thứ nhất Thái Dương Vương bệnh nặng tin tức đã bị tất cả mọi người dân biết. Không ít người yên lặng mặt hướng Silver Moon City phía bắc xa xôi Sunstrider Vương Đình cầu nguyện. Lam Long cùng Hắc Long đến gây nên không ít người kinh hô. Không quá sớm đã được đến tin tức thành vệ đội cũng không có ngăn cản. Mà là phái ra một tiểu đội mới vừa ra lò Dragonhawk kỵ sĩ hộ tống một đoàn người tiến về Vương Đình. Không có người chú ý cực điểm hoa lệ trong Vương Cung bố cục cùng bày biện. Tại một tên sắc mặt nặng nề vương đình thủ vệ dẫn đầu phía dưới. Một đoàn người đi vào hoàng cung phòng ngủ trước. Bệ hạ, Andrea nghị trưởng cùng Sandris tướng quân đến. Còn có ngài một mực chờ đợi Celeste công chúa. Bị nhiều thị nữ vây quanh giường thơm không? Nhìn thấy Datherema dáng vẻ. Một cái khô gầy tay từ trong chăn duỗi ra. Hướng cổng vẫy vẫy. Rốt cục đến, ta thân yêu nữ nhi, đến đây đi, thanh âm suy yếu mà khàn giọng, Celeste khống chế không nổi nội tâm bi thương, vội vàng tăng tốc bước chân đi vào trước giường. Cha, theo ở phía sau Andrea bọn người vòng qua đám người sau rốt cục nhìn thấy Datarema bây giờ dáng. Vẻ, Letiria nhịn không được hít một hơi khí lạnh, mắt của hắn ổ hãm sâu, làn da đã mất đi sáng bóng, nguyên bản rực rỡ tóc vàng cũng như màu vàng tảo biển rối tung mờ. Cả người nhìn qua đã hoàn toàn biến hình. Ha ha, tương đương, Datarema khẽ động khóe miệng chật vật cười cười, thật có lỗi. Để các người nhìn thấy ta này tấm dáng vẻ chật vật. Andrea, quả nhiên ta vẫn là có lẽ nghe theo đề nghị của ngươi mới đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.